Xuyên vào thế giới fairy tale. Chương 7, góc truyện audio.com. Mí mắt khẽ đung đưa từ từ mở ra, Flia tỉnh lại sau 3 ngày hôn mê. Flia, con tỉnh rồi. Người lên tiếng là bà Oren, nhìn trông bà tiều tụy quá, chẳng lẽ bà đã chăm sóc cô suốt những ngày hôn mê kia? Vậy còn Su thì sao, bây giờ cậu ấy ra sao rồi? Vết thương nặng thế kia, chẳng lẽ cậu ấy chết rồi sao? Flia vội bật dậy, cố gắng chống đỡ thân mình yếu đuối, nắm chặt tay bà Oren đang ngồi bên cạnh. Bà Oren, Su sao rồi? Cậu ấy có sao không bà? Flia một bộ dạng chờ mong nhìn bà. Bà Oren hiền từ xoa đầu cô, đỡ cô nằm xuống rồi nhẹ nhàng bảo. Cháu yên tâm đi, thằng bé bây giờ không sao rồi. Ngược lại là cháu phải biết chăm sóc cho bản thân mình, nếu không khi thằng bé tỉnh lại thấy cháu như vậy nó sẽ rất đau lòng. Nghe được Su không sao, cô thở phào nhẹ nhõm. Nếu cậu ta có chuyện gì cô sẽ không sống nổi mất. Con biết rồi, hai người im lặng một lúc lâu, tưởng như sẽ không một ai lên tiếng thì bà Oren nói. Flia, dạ, Flia ta có chuyện vô cùng quan trọng muốn nói với con. Bà Oren một bộ dáng nghiêm túc nói với cô. Dạ con nghe, Flia chăm chú nghe từng lời bà nói. Mỗi khi bà trở nên nghiêm túc thì sẽ có việc vô cùng lớn xảy ra. Không biết lại có chuyện gì nữa. Flia có phải gần đây có cảm thấy luôn cảm thấy có một nguồn sức mạnh lưu truyền trong cơ thể hay không? Dạ, cô hơi bất ngờ khi nghe bà Oren nói, đúng là dạo gần đây cô hay cảm thấy có cái gì chạy xung quanh trong cơ thể cô cứ tưởng ở thế giới ma pháp này, mỗi đứa trẻ lớn lên đều như thế nên cô không để ý lắm. Chỉ là hôm cô mất kiềm chế, nguồn sức mạnh bỗng bộc phát thoát ra khỏi cơ thể cô, chắc đó là nguyên do khiến cô mất sức mà ngất đi. Bà Oren từ tốn nhìn cô, nói tiếp, Flia ta nghĩ trong cơ thể con đang chứa một nguồn ma pháp cực lớn nhưng ta lại không biết nó là loại ma pháp gì. Ma pháp, đúng vậy, trong lúc con hôn mê ta và các giáo viên trong trường đã có một cuộc thảo luận về nó nhưng vẫn không biết ma pháp đó là gì. Chỉ biết nó đủ mạnh để làm vỡ cửa kính trong phòng. À không, mà phải nói là tất cả trong học viện, nhưng trước đây chưa từng có xảy ra việc này. Cô khó hiểu nhìn bà Oren, ta cũng không biết, có lẽ nó chỉ bộc phát khi cảm xúc của con dâng cao thôi. Ta cùng các thầy cô quyết định sau khi con khỏe sẽ làm một cuộc kiểm tra ma pháp. Con thấy sao? Dạ, một cuộc kiểm tra cũng tốt, nó sẽ giúp cô tìm ra ma pháp của mình và biết cách kiểm soát nó để không làm hại đến những người xung quanh. Được rồi, bây giờ thì con nghỉ ngơi thật tốt đi. Ta không làm phiền nữa. Nói rồi bà kéo chăn lên đắp cho cô, mở cửa bước ra ngoài để lại Flia một mình trong phòng. Cô nằm trên giường mắt nhìn trần nhà suy nghĩ mong lung. Mới mấy ngày mà nhiều chuyện xảy ra quá, hết cô và Su bị bắt cóc rồi Su bị thương vì bảo vệ cô đến việc cô bộc lộ khả năng ma pháp cực lớn. Cô có ma pháp đó cũng là một chuyện vui, có ma pháp cô có thể tự bảo vệ bản thân không để mọi người phải lo lắng nữa. Có ma pháp cô có thể bảo vệ cho Su, từ nhỏ đến lớn đều là Su bảo vệ cho cô, bây giờ chính là lúc vị trí đó nên thay đổi rồi. Nhưng có ma pháp đồng nghĩa với việc sẽ càng có nhiều nguy hiểm xung quanh cô hơn, trách nhiệm đối với cô cũng nặng nề hơn, sẽ không còn được làm một cô bé ngây thơ suốt ngày chỉ biết đùa giỡn nữa rồi. Đây sẽ là bước ngoặt lớn của cuộc đời cô, trở thành một ma đạo sĩ mạnh nhất Fiore, bảo vệ Su và mọi người, cô sẽ không để Su gặp nguy hiểm nữa. Góc truyện audio.com. Còn về phần ông nội, có lẽ số phận đã có sắp đặt hết rồi, cưỡng cầu thêm nữa chỉ khiến cho những người xung quanh cô gặp nguy hiểm thôi, nếu ông không sao thì chắc chắn ông sẽ trở về, còn nếu ông đã, cô cũng không nên cố gắng thay đổi làm gì. Chỉ mong sao chuyện đó đừng bao giờ xảy ra. Nghĩ thêm một số chuyện không đâu nữa rồi cô dần dần chìm vào giấc ngủ, một ngày mệt mỏi đã qua. Sáng hôm sau, Flia thân thể đã trở nên tốt hơn nên cô quyết định đến thăm Su. Đứng trước phòng bệnh cô hơi do dự, cô sợ phải đối mặt với cậu, cô đã có lỗi vô cùng lớn, không biết cậu có tha thứ cho cô hay không. Chần chừ một lát quyết định quay người bỏ đi thì cửa phòng bật mở. Flia, em đến thăm Su à, hả, à chị Chiwi. Chiwi bật cười nhìn bộ dạng lúng túng của Flia, cô. Chiwi, đến xoa nhẹ đầu cô. Flia, bộ dạng như vậy là sao, muốn vào thăm thì cứ vào có gì phải sợ. Hay là em định chạy trốn hả? Em không có, vậy thì mau vào đi, Su nó tỉnh rồi, đang chờ em đó. Chiwi bộ mặt gian tà nhìn cô, chưa kịp để cô thanh tỉnh đã đẩy cô vào phòng rồi còn đóng cửa lại. Flia lúng túng nhìn người con trai đang ngồi trên giường, đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Su giật mình vì nghe có tiếng động, quay lại nhìn cô. Cậu đến rồi hả? Cậu không sao chứ? Không sao rồi. Hai người im lặng, không khí tràn ngập ngượng ngùng. Bây giờ đây cô thật sự muốn tìm một cái lỗ để chui xuống mà thôi. Su vẫn nhìn chằm chằm Flia từ lúc bước vào đến giờ, nhìn bộ dạng của cô cậu khẽ thở dài. Cậu, đứng đó làm gì, mau lại đây. Ừ, Flia ngoan ngoãn gật đầu, đến ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, mắt vẫn không dám nhìn Su mà cứ cúi xuống đất. Su nhìn người con gái trước mặt đây, nhẹ nhàng đưa tay lên đặt trên đầu cô. Cậu sao vậy, không vui khi mình tỉnh lại sao? Không phải, không phải. Flia vội vàng phản bác còn khoa trương múa tay loạn xạ. Hừ, nhận thấy mình hơi quá khích, Flia ngượng ngùng nay càng ngượng hơn, cúi mặt càng thấp. Su, lời nói lý nhí phát ra từ miệng cô. Hừ, mình, sao vậy? Su buồn cười nhìn người con gái trước mặt đây. Hôm nay còn biết ngượng ngùng cơ đấy. Đáng yêu chết mất thôi. Mình xin lỗi cậu. Cuối cùng cô cũng lấy hết can đảm mới nói ra được lời. Xin lỗi, không phải nó khó nói gì, nhưng chỉ cần đứng trước người con trai này là hàng ngàn hàng vạn câu chữ trong đầu cô bỗng ta biến. Tại sao? Gương mặt Su vẫn như trước bình tĩnh hỏi lại cô. Tại vì mình đã khiến cậu bị thương, suýt nữa thì mất mạng. Mình có lỗi với cậu vô cùng. Làm ơn tha lỗi cho mình. Chỉ cần cậu tha lỗi, cậu muốn mình làm gì thì mình đều làm hết. Hừ, cậu nói thật sao? Thật là cậu muốn chuộc lỗi không? Ừ, tớ nói gì cậu cũng nghe. Đúng vậy, tội nghiệp cho mỗi nữ nào đó, không biết mình bị lừa còn hứa chắc chắn như vậy. Ý người trong mắt cậu ngày càng nhiều. Cậu nở nụ cười tươi rói nhìn cô nhưng sao cô thấy sắp có chuyện chẳng lành thế này. Được rồi, vậy thì, cậu làm bạn gái tớ đi. 1S, 2S, 3S, cô đứng hình 3S. Hà, cậu nói cái gì? Cô bất ngờ, đứng bật dậy xô cả cái ghế ngã ra sau. Cô có nghe lầm không, cậu ta tỏ tình với cô. Làm bạn gái tớ, cậu nói đùa hả? Cô bất ngờ đến cả nói lắp mắt nhìn chằm chằm cậu không buông. Tất nhiên là không, Su một bộ dạng thản nhiên mỉm cười cứ như chuyện vừa rồi cô nghe không phải là do cậu ta nói ra vậy. Sao, lại vậy, chẳng phải cậu nói chỉ cần tớ tha lỗi cho cậu thì việc gì cậu cũng làm sao? gocchuyenaudio.com, bây giờ tớ đang bị thương cần người chăm sóc cậu là người thích hợp nhất. Nhưng có điều cậu là con gái, tớ là con trai, cậu không thể lúc nào cũng kè kè bên tớ hoài được, vì vậy làm bạn gái tớ là quá hợp còn gì, vừa có thể chăm sóc tớ, vừa không bị người khác nói này nói nọ. Quá tiện lợi đi, nhưng, cậu không thấy một đứa trẻ mới 13 tuổi với một đứa trẻ mới 11 tuổi nói chuyện yêu đương không phải quá kỳ hay sao? Flia vẫn không cho là đúng, nhăn mặt lên tiếng, không phải là quá kỳ mà vô cùng kỳ, cực kỳ kỳ cục luôn. Tình yêu thì đâu phân biệt tuổi tác. Ba vạch đen xuất hiện trên trán Flia, cô không ngờ cậu ta có thể nói những lời không biết ngượng này. Da mặt cậu ta dày bao nhiêu vậy? Sống hai đời người gần 30 tuổi mà nay lại bị một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch này tỏ tình, thật đúng là điên mà. Sau này cô nên tránh xa cậu ta thôi, mới còn nhỏ mà đã như vậy không biết khi cậu ta lớn thì sẽ ra sao đây? Có khi cô bị ăn khi nào còn không biết nữa là... Đúng là nguy hiểm, quá nguy hiểm. Trong lúc cô miên man suy nghĩ, không ngờ ma chảo của ai vươn tới nắm lấy tay cô kéo về phía trước. Cô nhẹ nhàng rơi vào lòng ngực của cậu, một mùi hương thoang thoảng xuất hiện ở chóp mũi. Su, cậu đang làm gì vậy? Mua buông tớ ra, cô cố vùng vẫy thoát khỏi vòng tay cậu, nhưng sức lực của cô sao có thể bằng cậu được dù đang bị thương nhưng cô vẫn không phải là đối thủ của cậu. Thế là lại càng bị ôm chặt hơn. Giờ tớ hỏi cậu, cậu có đồng ý làm bạn gái của tớ không thì bảo. Cậu ép người quá đáng. Tác phong của tớ trước giờ là vậy, không cần cậu nhắc đâu. Cậu có đồng ý không hả? Nếu không thì, hừ, một cái gì đó ấm áp xuất hiện trên môi cô. Nó từ từ ngậm nhắm bờ môi bé nhỏ, như chưa thỏa mãn, nó khe khẽ luồn vào bên trong khoang miệng cô, ngậm lấy chiếc lưỡi nho nhỏ rồi từ từ khám phá mọi ngóc ngách. Mất một lúc cô mới biết chuyện gì đang xảy ra. Thế này là thế nào, cô bị một tên nhóc 12 tuổi cưỡng hôn. Nụ hôn vụng về nhưng khiến người ta đê mê với sự ngây ngô của nó. Nhận ra tình hình bây giờ của mình cô cố vùng vẫy thoát khỏi nó thế nhưng ông trời không cho cô nguyện ý khiến cô bị cậu hôn càng lúc càng mạnh. Cánh tay để ở eo cô cũng siết chặt hơn. Tuy cậu đang bị thương nhưng sức lực của cậu vẫn rất mạnh. Một đứa con trai hàng ngày tập luyện với một đứa con gái yếu ớt đúng là cuộc chiến không cân sức. Vùng vẫy mãi không được nên cô cũng chán, để yên cho cậu muốn làm gì thì làm. Hôn đến ngất ngây, cậu mới luyến tiếc buông đôi môi sớm đã bị cậu hôn đến sưng lên kia ra. Sau khi được buông ra, cô thở hổn hển vì thiếu dưỡng khí. Em đồng ý làm bạn gái anh rồi chứ? Không trả lời thì anh hôn em nữa đó. Không, chưa để cô nói hết câu, cậu nâng mặt cô lên hôn nữa. Em có đồng ý không? Được rồi, em đồng ý, làm ơn đừng hôn nữa mà. Ánh mắt bất lực cầu xin nhìn cậu. nói sớm có phải tốt hơn không? Cậu thỏa mãn ôm chặt cô vào lòng, nhẹ nhàng đưa tay xoa nhẹ bờ môi bị sưng của cô. Flia yên lặng nằm trong lòng Su. Qua hai kiếp người cô chưa từng yêu bao giờ, nay lại có người tỏ tình với cô vậy thì cô thử mở lòng xem sao. Cả ngày hôm ấy cô đều ở bệnh viện, không biết mọi người có thông đồng gì với nhau hay không mà nguyên ngày hôm ấy chẳng có ai vào thăm cả, chỉ có hai người các cô trong phòng bệnh mà thôi. Cách Chương.